Tu La Vũ Thần, chương 1479, chương 1482, gây xích mích ly gián. Góc truyện audio.com, chờ một chút, bỗng nhiên, Long Lân thanh âm lần thứ hai vang lên. Có sự tình, Sở Phong hỏi, ngươi nói ngươi nhất định sẽ trở về, mà lại trước không nói, ngươi nói thật hay giả, ta trước hết cho rằng ngươi nhất định sẽ trở về, thế nhưng trong vòng 2 năm, nếu như ngươi không có trở thành bán đế, ngươi trở về cũng không tác dụng, sẽ không sợ ta giết ngươi. Long Lân hỏi, ta không biết ta trở thành bán đế đối ngươi có cái gì hữu dụng, nhưng ta biết ta nếu như không có trở thành bán đế, đối với ngươi mà nói liền nhất định không có dùng, bằng không ngươi sẽ không để cho ta trở thành bán đế lại tới tìm ngươi, mà nếu như nói ta đối với ngươi không có ta lại trở lại rồi ta nghĩ. Ngươi có lẽ sẽ giết ta, nhưng, cho dù như vậy ta còn là đòi, về ta trở về không vì cái gì khác ta muốn bằng vào ta mệnh đổi mạng của nàng. Sở Phong chỉ vào Dược Nhi nói, tới nơi này, là của ta tính toán, nàng là đi theo ta, nguyên do. Ta không thể để cho nàng chết ở chỗ này, muốn chết cũng có thể là ta chết. Sở Phong nói lời nói này thời gian, không có nhìn vị kia, mà là nhìn Dược Nhi, ánh mắt rất là ấm áp, nhưng tràn ngập xin lỗi day dứt cùng lo lắng. Sở Phong, ngươi, nghe được lời nói, thấy như vậy ánh mắt Dược Nhi biểu tình ngốc trệ, nhưng trong lòng thì hiện lên ngập trời sóng lớn, chao động khó mà nói nên lời tư tưởng. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ chết? Long Lân hỏi, sợ ta không thể để cho nàng bởi vì ta mà chết. Sở Phong trả lời, được nghĩ không ra ngươi còn tuổi nhỏ, lại có máu tanh như thế, so những thứ kia sống mấy nghìn năm, hơn vạn gia hỏa đều muốn cường, liền xem ở ngươi. Điểm này, ta liền đáp ứng ngươi, nếu là trong vòng 2 năm, ngươi không có trở thành bán đế ta đây cũng không giết nàng, chỉ cần ngươi trở về ta liền cho ngươi một cái, lấy mạng ngươi đổi nàng mệnh cơ hội. Long Lân nói, kia vãn bối liền đa tạ Long Lân tiền bối. Sở Phong ôm quyền thi lễ, hắn cảm thấy trước mắt vị này cũng không phải như vậy bất thông tình lý, ngược lại có một số người tính. Không cần gọi ta tiền bối, khách sáo vô dụng, ngươi như lúc trở lại, không phải bán đế, cho dù ta phóng thích nàng, cũng sẽ giết ngươi, mà giả như trong vòng 2 năm, ngươi thủy chung không trở lại ta cũng sẽ thực hiện trước hứa hẹn, để cho nàng tại trong thống khổ chết đi. Long Lân nói, ta Sở Phong từ trước đến nay nói ra được là làm được, bất quá trước khi đi ta còn có một chuyện muốn nhờ. Sở Phong nói, chuyện gì? Long Lân hỏi, mong rằng tiền bối có thể đối xử tử tế Dược Nhi. Sở Phong nói, yên tâm, trong vòng 2 năm ta đảm bảo nàng bình yên. Long Lân nói, đa tạ, lời nói ở đây, Sở Phong không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Sở Phong mới vừa tiến vào viễn cổ sát sinh trận kia, Long Lân liền giải trừ áp chế đại môn lực lượng, đại môn trong nháy mắt gây dựng lại, lần thứ hai phong tỏa ra. Sở Phong lại không quay đầu lại, hắn biết quay đầu lại cũng vô dụng, hắn phải làm là trong vòng 2 năm trở thành bán đế cứu ra Dược Nhi. Cứ việc hắn cùng với Dược Nhi chỉ là gặp mặt một lần, có thể Dược Nhi là một bảo hộ hắn, mà bước vào như vậy chỗ hung hiểm, Sở Phong không có lý do gì không cứu nàng. Sở Phong một đường điên cuồng bôn tàu, không có một tia lưu lại, rốt cục về tới kia nguy hiểm cấm khu, về tới 9 thế khu vực săn bắn. Nhưng Sở Phong vẫn không có lưu lại, hắn bắt đầu tìm tòi chiến kỳ chìa khóa. Hắn muốn tại trong vòng 2 năm trở thành bán đế, liền không thể bỏ qua bất kỳ trở nên mạnh mẽ cơ hội. Sở Phong đối với 90 săn thú đệ nhất tên tuổi kỳ thực cũng không có hứng thú, nhưng là hắn đối với này thanh vô tận chi nhận rất có hứng thú, phải bắt được. Chiến kỳ đài kỳ thực chính là một tòa lâm thời chế tạo đài cao, cái này đài cao từ kết giới cùng đặc thù sắt thép liên hợp hỗn chế. Chiến kỳ đài mặt trên có một cây chiến kỳ, chỉ cần bắt được chiến kỳ, đồng thời không thông qua truyền tống phù, mà là đi bộ đem mang ra khỏi viễn cổ di tích người, chính là này lần 9 thế săn thú đệ nhất danh. Bất quá muốn bắt được chiến kỳ, sẽ phải leo lên chiến kỳ đài, muốn leo lên chiến kỳ đài, sẽ phải đánh trước khai chiến. Cờ đài vòng ngoài kết giới, muốn mở ra kết giới này, cần 9 thanh chiến kỳ chìa khóa, trừ lần đó ra, hầu như chớ không có cách nào khác. Lúc này, chiến kỳ đài bên ngoài, gồ ghề tứ bề báo hiệu bất ổn, hiển nhiên là đi qua một hồi đại chiến. Vạn Hoa Tú Viện, Chú Kiếm Sơn Trang, Giới Sư Liên Minh, Thanh Mộc Sơn, Kim Giáp Thành, Bát Hoang Lĩnh, Hỏa Lâm Điện, Ngọc Thủy Cung 8 tòa thế lực sở hữu đệ tử, hầu như đều tụ tập ở chỗ này. Cái này chiến trường thê thảm cũng là bọn hắn tạo thành, bọn họ tiến nhập nơi này đã rất lâu rồi, từng người đều có một chút thu hoạch, điều này cũng làm cho dẫn đến, không có người có thể tập hợp toàn bộ chiến kỳ chìa khóa. Nguyên do, bọn họ đi qua thương thảo, mới quyết định dùng vũ lực phân thắng bại, người thắng, đem thu được sở hữu chiến kỳ chìa khóa. Lúc này, 8 tòa thế, lực đệ tử hỗn chiến đã kết thúc, người thắng trận chính là từ Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi 2 tỷ muội xuất lĩnh Vạn Hoa Tú Viện. Thế nào chỉ có 8 thanh chìa khóa, còn thiếu 1 bà. Nhiếp Oản Nhi nhìn trong tay tám thanh chìa khóa quét về phía mọi người, ánh mắt rất là lạnh lùng, đầy là uy hiếp ý tứ hàm xúc. Nhìn nàng như vậy, thật đúng là đem mình làm đệ nhất, nếu là Sở Phong tại, xem bọn hắn còn dám hay không như vậy chỉ cao khí ngang, lấy giọng ra lệnh nói chuyện. Từ Mã Dĩnh lén thầm nói, nghe người ý tứ này, Sở Phong chẳng phải là so Nhiếp Oản Nhi tỉ muội còn lợi hại hơn. Tần Lăng Vân cùng Tư Mã Dĩnh lần lượt rất gần, lại nghe được Tư Mã Dĩnh nhỏ giọng thầm thi. Đó là tự nhiên, chờ sau đó Sở Phong tới, liền ác độc mà trừng trị ngươi. Tư Mã Dĩnh nói, cái gì, ngươi nói cái kia phế vật trừng trị ta? Chấm, ha, ha, ha ha ha ha, thật là buồn cười, này có thể thật sự là buồn cười quá. Tần Lăng Vân bắt đầu cười ha hả. Mà thấy Tần Lăng Vân như vậy, ở đây rất nhiều người đều là không hiểu ra sao, chăm chú nhìn chằm chằm Tần Lăng Vân, gương mặt không giải thích được. Chư vị, cái này giới sư liên minh nha đầu nói, ta Thanh Mộc Sơn Sở Phong, so Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Thích Nhi lợi hại hơn, các ngươi nói này có được hay không cười. Bỗng nhiên, Tần Lăng Vân lớn tiếng la lên lên, hắn lại đem này sự tình công bố chúng, đây là có ý muốn cho Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Thích Nhi nghe được, nhượng hai người bọn họ tức giận, dễ thu dọn Tư Mã Dĩnh chờ giới sư liên minh người. Cái gì, liền cái kia Thanh Mộc Sơn sáu phẩm võ vương, hắn so Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi lợi hại hơn. Ha ha, này trả lại thật là tốt cười, đây là ta nghe qua điều kỳ quái. Nhất chuyện hoang đường nhất, nghe được này lời nói, tất cả mọi người là cười ha ha, dưới cái nhìn của bọn họ, Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi tại cùng thế hệ bên trong, cơ hồ là vô địch. Mà Sở Phong, vậy coi như xong cái giám A, chính là sáu phẩm võ vương, bọn họ tùy tiện đứng ra một cái, đều có thể nghiền ép Sở Phong. Nói Sở Phong so Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi còn mạnh hơn, này đánh chết bọn họ cũng không tin, cảm thấy đây là chuyện cười lớn. Chẳng qua, đang mọi người cười ha ha thời gian, Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi nhưng là không nói một lời, sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Các nàng rất không có sức, suy cho cùng các nàng biết mình không phải là đối thủ của Sở Phong, nhưng các nàng cũng rất tức giận Tư Mã Dĩnh đem cái này nói ra, suy cho cùng đây là một cái rất mất mặt sự tình. Nguyên do tức giận. Lúc Nhiếp Thích Nhi dùng ánh mắt lạnh như băng, hung tợn liếc một cái Tư Mã Dĩnh, cảnh cáo Tư Mã Dĩnh, không muốn lại nói lung tung. Không cần nhìn chúng ta, muốn xem liền xem giới sư liên minh người, chúng ta Thanh Mộc Sơn, cùng với Ngọc Thủy Cung, Kim Giáp Thành, Bát Hoang Lĩnh, Hỏa Lâm Điện, Chú Kiếm Sơn Trang sáu tòa thế lực, đều từng người lấy ra một cái chìa khóa, đã giao cho các ngươi, mà hai người các ngươi tỉ muội còn lại là lấy được hai thanh chìa khóa, này vừa lúc là trong tay ngươi tám thanh chìa khóa, thế nhưng giới sư liên minh, một cái chìa khóa cũng không có giao ra đây, nhất định là bọn họ tư tàng, không muốn đem chìa khóa giao cho các ngươi. Tần Lăng Vân còn tưởng rằng Nhiếp Tích Nhi tại nhìn hắn, nguyên do lập tức gây xích mích ly gián, đem đầu mâu chỉ hướng giới sư liên minh. Cách chương,